Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 904, chương 905, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 13. 2 hợp 1. Quả thật, dạng này một đầu đại liêu trực tiếp hiện lên đến phía trên đi. Người bề trên phi thường vui vẻ. Vui vẻ đến trực tiếp một câu nói lại muốn cho hắn thêm tiền thưởng. Thông tấn xã đem dạng này tin tức chỉnh lý về sau. Rất nhanh liền đưa cho Thánh An giải trí. Thánh An giải trí trực tiếp người phụ trách là Cố Minh Dã. Rất nhiều sự tình cũng là Cố Minh Dã tại tự mình giải quyết. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Cố Minh Dã mộng một lần. Ngay sau đó, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Nói, CMN, đưa điện thoại di động trực tiếp cầm lên. Cố Minh Dã cho Mục Tây Thần đẩy tới một chiếc điện thoại. Bên kia rất nhanh liền nhận. Lão đại, ân, Mục Tây Thần thanh âm vẫn là nhàn nhạt. Nhưng là cũng không biết là tâm lý ám chỉ vẫn là cái gì. Cố Minh Dã vậy mà nghe được thanh âm hắn tựa hồ có mấy phần mừng thầm ý cười. Cố Minh Dã lúc đầu trong lòng vẫn ôm mấy phần hoài nghi. Nhưng là giây lát đã cảm thấy tin tức này 10 phần 80 nhất định là thực. Hơi trầm mặc một chút, Cố Minh cố gắng để cho mình nghe hơi chấn định một chút. Hỏi, nghe nói tàu tử mang thai. Mục Tây Thần trên mặt vốn là không cười yếu ớt ý giây lát càng sâu. Lông mày phong thoáng giơ lên. Nói, làm sao người biết, nghe thế dạng vui sướng ngữ khí. Cố Minh Dã liền biết, cái này tuyệt bích là thật. Giờ này khắc này Mục Tây Thần đã mang theo lão bà ăn cơm xong. Đi đến khách sạn, Lê Bắc Niệm tắm xong, nằm lì ở trên giường nhìn xem Mục Tây Thần đang nói điện thoại. Thoáng nhìn hắn khóe môi bên cạnh càng ngày càng đắc ý ý cười. Trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ, nhưng lòng dạ bên trong lại cũng không nhịn được bị hắn dạng này cảm xúc lây. Trong đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại đắc ý cảm giác. Ân, mặc dù phim còn không có chụp xong. Mang thai cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống quay chụp tiến độ. Mặt khác những công việc khác đều sẽ bị có chỗ chậm trễ. Nhưng là, lúc mang thai thời gian trông thấy Mục Tây Thần vui vẻ bộ dáng. Giống như tâm tình cũng là rất không tệ nha. Lê Bắc Niệm quay đầu sang chỗ khác, nằm ở trên gối đầu, nheo mắt lại đến liền buồn ngủ. Mấy ngày nay quả thật là vô cùng mệt mỏi. Lê Bắc Niệm cơ hồ không đến một phút đồng hồ, liền trực tiếp tiến nhập ngủ say bên trong. Mục Tây Thần nói với Cố Minh Dã lấy điện thoại, tiếp xuống không nói thêm cái gì. Rất nhanh liền cúp điện thoại. Bỗng nhiên, Lê Bắc Niệm từ trên giường đứng lên, mở to một đôi tròn liu liu mắt nhìn hắn. Nói, Cố Minh Dã là làm sao biết? Chúng ta vào khoa phụ sản thời điểm bị người vỗ tới. Người kia đem tin tức tiết lộ cho A Dã, để cho chúng ta mua lại. Mục Tây Thần tay khẽ nâng lên nàng cái cằm đến, nhẹ nhàng tại môi nàng một hôn. A Dã đã trực tiếp mua lại. Chờ ngươi chừng nào thì muốn công bố thời điểm, lại đến công bố ra. Nha, vậy ngươi cùng ông ngoại có nói hay chưa? Mới vừa trở về thời điểm, Lê Bắc Niệm đều ở buồn ngủ. Lúc ăn cơm thời gian cũng là vội vàng ăn xong trở về. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, Lê Bắc Niệm nháy mắt nhìn xem hắn. Vậy ngươi theo cha ta mà có nói hay chưa? Cùng ta ra ra có nói hay chưa? Mục Tây Thần dần dần lắc đầu. Không có, đều còn không có. Dừng một chút, Mục Tây Thần nói. Có thể nói sao? Mục Tây Thần nhất quán trầm ổn nội liệm ánh mắt có chút hàm chứa ánh sáng. Giống như là 10 điểm kinh hỉ. Lê Bắc Niệm trông thấy bộ dáng này. Trong đáy lòng sinh ra mấy phần lòng áy náy. Nhỏ giọng thầm thì nói. Sao không có thể. Cũng là chúng ta thân nhân. Nói ra để bọn hắn vui vẻ một lần cũng tốt. Thực. Mục Tây Thần ánh mắt ánh sáng càng sâu. Trên mặt nụ cười mở rộng ra. Tiến tới đưa nàng ôm chặt. Cười tại trên mặt nàng nhẹ mổ một lần. Nói. Tạ ơn lão bà. Hừ. Lê Bắc Niệm mở ra cái khác mặt. Nhìn về phía một bên. Khóe môi tràn ra, híp mắt lại đến tiếp theo lại tiếp tục buồn ngủ. Mục Tây Thần trông thấy nàng như vậy mỏi mệt bộ dáng. An Tịnh ôm nàng, im lặng kéo khóe môi. Trong đáy lòng giống như là dán mật một dạng. Lê Bắc Niệm rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì mang thai duyên cớ. Sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt như vậy. Nhưng là làn da lại là so trước kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Càng thêm trơn mềm. Mục Tây Thần nhìn xem nàng ngủ nhan. Nhịn không được cúi đầu hôn một chút nàng. Xòe bàn tay ra đến. Cẩn thận từng ly từng tí xoa nàng bụng. Giờ này khắc này. Đang tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn bụng bên trong. Mang theo thuộc về hắn huyết mạch. Thuộc về bọn hắn ở giữa. Tình yêu kết tinh. Ý thức được điểm này. Mục Tây Thần cảm thấy mình cả người đều muốn phiêu lên. Hắn thực. Rất hạnh phúc. Ngày thứ hai Lê Bắc Niệm khi tỉnh dậy. Liền phát hiện WeChat nhận được rất nhiều tin tức. Có Ni Khoa. Có Will. Có Lê Lão. Cũng có Mạc Gia đủ loại trưởng bối cùng các huynh đệ tỉ muội. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là đến quan tâm nàng mang thai sự tình. Lê Bắc Niệm có chút mộng. Lúc này mới ý thức tới tựa hồ bản thân giống như trước kia cũng không giống nhau lắm. Sững sờ phản ứng trong chốc lát. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần từ bên ngoài mở cửa đi tới. Bọn họ nhất định là khách sạn phòng. Bên ngoài là một cái phòng khách. Lúc này Mục Tây Thần đi tới. Cầm trong tay một cái điện thoại di động. Xem ra giống như là vừa mới nói chuyện điện thoại xong đi tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm tỉnh lại. Mục Tây Thần sờ lỗ mũi một cái. Giống như là có chút xấu hổ. Rất có vài phần hôi lưu lưu ý vị. Hắn ủy khuất ba ba biểu lộ nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, vừa mới bị thím chồng mắng một trận. Lê Bắc Niệm vô ý thức hỏi. Vì sao? Mục Tây Thần đi tới. Đưa tay cho nàng lấy ra một đầu váy. Nàng trách ta quá kiêu căng. Ân, nghe nói mang thai 3 tháng trước. Là không thể khắp nơi nói. Tựa như là có thuyết pháp này. Lê Bắc Niệm nhìn xem trên điện thoại di động cái kia một đống lớn lời chúc phúc cùng thăm hỏi. Bao nhiêu cũng có thể hiểu thành cái gì Mục Tây Thần sẽ bị thím chồng mắng. Thế mới biết bao lâu thời gian. Người đã làm cho nhiều người như vậy đều biết. Ngươi xem một chút. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động ném tới. Một mặt bất mãn bộ dáng. Mục Tây Thần cong cong con mắt. Nói sang chuyện khác. Đứng lên. Đi bệnh viện thử máu a thử máu. Kiểm tra không chỉ có chỉ là mang thai một dãy chuyện. Càng chủ yếu vẫn là muốn kiểm tra phụ nữ có thai tình huống thân thể. Đã các phương diện khỏe mạnh chỉ tiêu. Lê Bắc Niệm thân thể luôn luôn đều rất không tệ. Nhất là đời này. Lê Bắc Niệm vì đập. Cây dây gai. Đem thân thể của mình đoán luyện tới 10 điểm cường tráng. Thân thủ nhanh nhẹn cùng lúc. Cũng là hết sức khỏe mạnh. Cho nên tại Lê Bắc Niệm ngay cả lúc mang thai thời gian cũng đều là một chút phản ứng đều không có. Nửa điểm cũng không giống là mang thai bộ dáng. Trừ bỏ mỗi ngày ngủ được thời gian hơi nhiều. Tại bệnh viện làm một hệ liệt kiểm tra. Kết quả kiểm tra còn cần chờ đợi. Nhưng là bác sĩ đã cho bọn họ đánh một tê thuốc an thần. Nói phụ nữ có thai tình huống thân thể phi thường tốt. Hơn nữa còn là khó gặp tốt. Chỉ là mang thai thân thể. Cùng, cây dây gai, cao như vậy cường độ cảnh hành động quay chụp, nhất định là có chút xung đột. Lê Bắc Niệm bản thân ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Mục Tây Thần lại là như lâm đại địch. Từ bệnh viện đi ra về sau, Lê Bắc Niệm đưa ra muốn về đoàn làm phim. Mục Tây Thần nửa điểm không ngoài ý, nhưng là vui sướng mặt mày lại là trầm xuống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.